90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, dự thi nguy cơ. Cố Mộc dĩ nhiên cũng hy vọng mình con gái ưu tú à. Kinh ngạc nhìn Lý Oánh Tuyết, 22, 27, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, trước kia còn có thể đánh hơn 50 phân, lần này không có học tập thật sao? Lâu lão sư cười nói, cho nên a, ngài hai vị trở về, hay là nhiều cho hai tử dạy kèm một chút môn học đi. Đừng để cho đứa trẻ làm không liên quan chuyện. Lý Giai Minh nghe ra lâu lão sư trong lời nói ý trong lời nói. Nhìn Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết, vẫn chưa về nhà, hắn là không lạc được người này. Lâu lão sư cố ý nhắc tới Lý Oánh Tuyết số điểm, nhưng Lý Giai Minh thật mất mặt, bởi vì có Lý Giai Minh áp chế, Cố Mộng đến cùng không có ồn ào. Hơn nữa Lý Oánh Tuyết thành tích quá không chịu thua kém. Lý Giai Minh vô cùng tức giận, mang Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết áo não rời đi trường học. Về đến nhà, vừa vào cửa, Lý Giai Minh liền dẫn qua Lý Oánh Tuyết cánh tay. Lý Oánh Tuyết, ngươi cái gì đầu óc 700 năm toàn phần đề mục, ngươi 200 phân cũng thi không tới. Lý Oánh Tuyết lập tức liền khóc lên, ủy khuất nhìn Cố Mộng. Cố Mộng khuyên nhủ, kia học tập cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, đứa trẻ không học được, ngươi phát cái gì hỏa khí, học tập không phải chuyện dễ dàng. Lý Giai Minh cười nhạt, Cố Mộng, ngươi bây giờ biết học tập không phải chuyện dễ dàng, vậy ngươi cảm thấy thiếu cẩn học giỏi là do lớn thổi tới. Ngươi nhìn một chút thiếu cẩn, ngươi nhìn thêm chút nữa ngươi khuê nữ, 200 phân cũng chưa tới. Ta trời ơi, ta đi học lúc đó cho lão gia tử mất thể diện, ta cũng không có đánh 27 phân a. Cố Mộng sắc mặt khó coi nói, vậy ngươi cũng không cần cầm Oánh Tuyết cùng thiếu cẩn so với. Thiếu cẩn thân thể gì? Oánh Tuyết thân thể không tốt, học tập nhức đầu. Lý Giai Minh trong nháy mắt liền nổi giận, ngươi cảm thấy ta là ở làm khó Lý Oánh Tuyết sao? Hai tử học tập đều là ngươi tới giám đốc, là ngươi trước nói cho ta. Lý Oánh Tuyết học tập trung đẳng trở lên, bây giờ nhìn một chút, cái này cũng thiên đạo đi đâu rồi? Cố Mộng, ta nhường ngươi quản đứa trẻ, trước ngươi ngược đãi thiếu cẩn, bây giờ Lý Oánh Tuyết bị ngươi quản thành như vậy, xin hỏi ngươi rốt cuộc có bao nhiêu chuyện là gạt ta? Chính là bởi vì Lý Giai Minh không muốn quản sự, Cố Mộng mới có thể ngược đãi Lý thiếu cẩn, mỹ hóa Lý Oánh Tuyết, bây giờ cũng đâm thủng. Cố Mộng cũng tính toán thức thời, nghe đến chỗ này lại không dám trả lời. Lý Oánh Tuyết nơi đó bị ủy khuất như vậy, mẹ không thể cho nàng làm chủ. Nàng khóc lóc nói, ba, ta là học tập không giỏi, nhưng là ta cũng là vì tỷ tốt. Nàng thật cùng Tống Khuyết có đối tượng. Lâu lão sư cất giấu che giấu, không là người tốt. Điện thoại di động, điện thoại di động, ngài đừng quên, điện thoại di động là chứng cứ. Lý Giai Minh suy nghĩ một chút đi lật mình điện thoại di động. Đáng tiếc hắn chưa có tới điện biểu hiện, không biết Lý Thiếu Cẩn nơi nào gọi điện thoại, không tìm được. Hắn nhìn về phía trên tường chung, là trường học giờ cơm tối, không biết Lý Thiếu Cẩn có thể hay không trở về phòng ngủ. Trước cho Lý Thiếu Cẩn phòng ngủ gọi điện thoại, Lý Giai Minh đi máy điện thoại cạnh tìm được điện thoại bổn, sau đó gọi được một chuỗi dãy số. Thật là có người tiếp, Lý Giai Minh nói, xin giúp tìm một chút Lý Thiếu Cẩn, ta chính là A, ba, ngài tìm ta A, làm sao lúc này gọi điện thoại, chỉ một cái tử liền tìm được. Lý Giai Minh nói ngay vào điểm chính, ngươi thu bạn học trai đưa cho ngươi điện thoại di động, Bên kia Lý Thiếu Cẩn giọng rất kinh ngạc. Ba, cái nào bạn học trai tặng điện thoại di động? Đắt bao nhiêu à? Ai như vậy? Có tiền? Cho ta sao? Ta tịch thu đến a. Lý Giai Minh thở phào nói. Thật không có. Không có nghe nói a. Đúng rồi ba. Chúng ta trắc nghiệm, thi thử. Lão sư nói có thể đánh giá điểm dự thi. Lý Giai Minh đều nghe lâu lão sư nói. Lý Thiếu Cẩn thi tốt. Nghe được thi, không kiềm được lộ ra nụ cười. Không có chuyện gì, ngươi tốt nghiên cứu kỹ tham khảo đi. Ba không quấy rầy ngươi. Tốt, bye bye. Lý Giai Minh cúp điện thoại. Sau đó tức giận nhìn Lý Oánh Tuyết. Con ỉ lại chị ngươi. Nhìn chị ngươi đánh bao nhiêu phân. Trông cậy vào ngươi. Ta mặt đều bị ngươi mất hết. Lý Oánh Tuyết. Ngoặc kép. Ba. Tỷ nói láo. Nàng nói láo. Lý Giai Minh lạnh lùng hừ một cái. Chị ngươi mới sẽ không nói láo. Chị ngươi lần này mặc dù hạ xuống một tên. Nhưng là số điểm là gia tăng. Tuổi tác hạng cũng nói trước. Liều mạng học tập cũng không kịp dáng vẻ này. Ngươi có thời gian nói láo. Lý Oánh Tuyết. Ngoặc kép. Ba nhất định bị lâu lão sư nhập thể. Lý Giai Minh tiếp tục nói. Bắt đầu từ hôm nay. Không được nói chị ngươi nói yêu thương chuyện. Nếu không ngươi đừng đi học. Tiếp theo viết kiểm điểm. Tối hôm nay viết không xong cũng không cần ăn cơm money. Trường học kia một đầu. Lý Thiếu Cẩn đem điện thoại bỏ qua. Sau đó sờ sờ điện thoại di động trong túi. Thật là, người cha này nghĩ như thế nào? Đời trước nàng biết điều. Cho tới bây giờ không sẽ nói láo. Là tới nay, đời này, chuyện gì cũng sẽ không cùng họ Lý nói thật. Cũng 11 giờ, Lý Oánh Tuyết còn ngồi ở trong phòng khách khóc. Bởi vì nàng kiểm điểm không sẽ viết. Muốn 800 chữ. Nếu như sẽ viết như vậy nhiều chữ, nàng còn sợ gì luận văn đề. Ô ô ô. Bỗng nhiên bên tai truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Lý Oánh Tuyết ngẩng đầu lên nhìn một cái. Là Cố Mộng cầm một ly nước chanh tới. Mẹ, ba đâu? Hắn ngủ. Ngươi giải khát một chút. Cũng ngủ đi. Trước có Lý Giai Minh nhìn, Cố Mộng cũng không dám cho Lý Oánh Tuyết cầu tha thứ. Lý Oánh Tuyết liền lại không dám lười biếng. Bây giờ nhìn quản người ngủ, Lý Oánh Tuyết thở vào nhẹ nhõm để bút xuống. Cũng là nghĩ nghĩ, lại nghẹn ngào. Mẹ, ba làm sao như vậy, thiên vị. Lý Thiếu Cẩn chính là nhận bạn học trai đưa đắt tiền lễ vật. Cũng bởi vì nàng học giỏi ba sẽ tin nàng. Lão sư cũng là, cho là lúc này Cố Mộng sẽ đi theo Lý Oánh Tuyết cùng nhau mắng Lý Thiếu Cẩn. Bất quá hôm nay làm Lý Oánh Tuyết hết sức bất ngờ. Cố Mộng đột nhiên cười nói, học giỏi có cái gì không tốt. Lý Oánh Tuyết kinh hãi thiết sắc nhìn mẹ. Mẹ, chẳng lẽ mẹ cũng phải phản bội. Cố Mộng quay đầu nhìn một cái phòng ngủ. Sau đó thấp giọng nói. Chính là muốn Lý Thiếu Cẩn học giỏi mới phải a. Mẹ đã cùng ngươi bà nội nói xong rồi. Thi vào trường cao đẳng sau. Duyệt xong bài thi. Sẽ để cho ngươi bà nội tìm quan hệ đem ngươi cùng Lý Thiếu Cẩn bài thi đổi. Đến lúc đó nàng số điểm càng cao. Ngươi số điểm lại càng cao. Há chẳng phải là nàng học tập càng tốt càng tốt. Tiếp theo ngươi thậm chí cũng không thể quấy rầy nàng học tập. Lý Oánh Tuyết si ngốc nhìn mẹ. Ngay sau đó bắt Cố Mộng hai tay. Mẹ, ngươi nói là sự thật a? Cố Mộng cha mẹ đều là hệ thống giáo dục. Cho ít tiền. Chuyện này rất dễ làm money hơn nữa đổi không là người khác. Là Lý Thiếu Cẩn. Loại này hộp tối. Máy ảnh, làm việc, xưa nay cũng có, đại đa số người cũng sẽ không đi tìm cục giáo dục. Có người tìm, cũng chỉ có thể là nhìn điểm trên bài thi hợp không hợp sai. Không tra được ngọn nguồn, coi như là phát hiện bài thi không phải mình, nhưng là không có quan hệ, như thế nào truy cứu? Mà Lý Thiếu Cẩn chỉ cần thi không khá, Lý Tồn Thiện thì sẽ thất vọng, nhà không người giúp nàng chỗ dựa. Lý Thiếu Cẩn càng không thể đi tìm cục giáo dục, tìm cũng không tìm về được, chỉ có thể tự thua thiệt. Cho nên chuyện này Cố Mộng đã tính toán hơn nửa năm, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hết chương.